Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2639, chương 2644, lựa chọn. Ha ha, mấy bóng người chậm rãi lơ lửng ở ngọn núi này trên không? Cái này mấy bóng người gây nên rất nhiều người chú ý. Trong lúc nhất thời, không ít người trong mắt đều là phun trào lấy một chút màu nhiệt huyết. Hiển nhiên đều là tại vì cái này mấy bóng người mà cảm thấy kích động. Bọn họ phấn đấu lâu như vậy, tốn sức khí lực, vì là cái gì? Còn không phải là bởi vì cái này cuối cùng siêu cấp tông môn. Chỉ có tiến vào dạng này siêu cấp thế lực, bọn họ mới có thể bước vào dạng này một phương thế giới. Tuy nói cái này cuối cùng quyết chiến sẽ chỉ theo cái này a mười mấy người bên trong lựa chọn đệ tử. Còn lại người đương nhiên cũng có bị tuyển bạt tư cách. Bởi vì có thể lưu lại, đều là chân chính thiên chi con cưng. Cho nên bọn họ có lẽ sẽ may mắn thành vì một cái đệ tử bình thường cũng khó nói. Chỉ bất quá 10 người này bên trong, thân phận sợ rằng sẽ có khác biệt lớn. Bởi vì bọn hắn thiên phú phát giác, một khi tiến vào cái này môn phái bên trong, cũng sẽ có địa vị siêu phàm. Cho dù là không có loại này địa vị siêu phàm, môn phái cũng sẽ đem bọn hắn trọng điểm bồi dưỡng. Cái này tài nguyên tu luyện, tự nhiên là liên tục không ngừng. Đây chính là thu hoạch được 10 vị trí đầu chỗ tốt to lớn. Có thể không nên xem thường cái này tài nguyên tu luyện. Cái này dù sao cũng là siêu cấp tông môn. Tài nguyên tu luyện khủng bố, tuyệt đối là người bình thường vô pháp tưởng tượng. Thì cùng thường ngày tiền tiêu vặt một dạng, người bình thường này gia đình, một tháng có như thế 1.000 khối tiền tiêu vặt liền xem như coi như không tệ. Mà có chút gia đình, một tháng này tiền tiêu vặt thậm chí có 1.000.000 tiêu vặt. Đây chính là cái gọi là chênh lệch, giờ này khắc này, vô luận là Bạch Mi vẫn là Hổ Yêu bọn họ, tất cả đều là lơ lửng tại cái này giữa không trung. Rất nhiều người cũng đều đối những môn phái kia có đại khái dài. Bởi vì những người này mặc trên người đều là mỗi người môn phái phục sức. Rất dễ dàng xác nhận. Đồng thời đối với những môn phái kia, bọn họ đã sớm giải rõ ràng. Chư vị có thể theo cái này bách tông đại chiến bên trong trổ hết tài năng. Cũng là khó được. Bây giờ vạn yêu bảng bài danh đã xuất hiện. Nói cách khác, vô địch cũng đã tại các ngươi trong đám người đã bị hiển hiện ra. Lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là một trận oanh động. Bất quá bọn họ cũng đều biết ai mới là cái này tốt nhất vô địch. Mới là cái này sau cùng bên thắng. Mặc dù có chút người vẫn như cũ là có chút không phục. Cho rằng Hạ Minh bất quá là vận khí thôi. Mà có ít người thì là không dám khinh thường Hạ Minh. Liền hư hồn cảnh cao thủ đều bị Hạ Minh đánh bại. Dạng này siêu tuyệt thực lực, thật sự là khủng bố vô cùng. Tốt, chắc hẳn tất cả mọi người đã đợi không kịp. Đã như vậy được đến lời nói, như vậy ta cũng liền không nói nhảm nhiều lời. Cái này Bạch Mi một đôi ánh mắt chậm rãi rơi vào Hạ Minh trên thân, trong lúc nhất thời. Bên trong thiên địa người cũng là ào ào rơi vào Hạ Minh trên thân. Rất hiển nhiên bọn họ cũng đều biết, cái này làm ra lựa chọn người sẽ là Hạ Minh, thì liền Sở Nhược Tuyên cùng Phong Thành bọn người đều là thoáng có chút chờ mong, cũng không biết Hạ Minh chọn một cái dạng gì môn phái. Đương nhiên, rất nhiều người vẫn tương đối nóng lòng cái này Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông thực lực cường đại, cho dù là tại cái này 8 đại siêu cấp tông môn bên trong, đều là thuộc về cường đại hạng người, cho nên rất nhiều người đều cho rằng Hạ Minh chọn cái này Thượng Thanh Tông. Hạ Minh, ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn chỗ nào cái tông môn? Bạch Mi cười tủm tỉm nhìn qua Hạ Minh, ngữ khí bình thản, nhưng là na bình nhạt ngữ khí. Lại là khiến người ta có chút không thoải mái. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, còn lại vô cùng đại siêu cấp tông môn người đều là hơi có chút chờ mong nhìn chằm chằm Hạ Minh. muốn nhìn một chút, cái này Hạ Minh đến tột cùng sẽ làm ra một cái dạng gì lựa chọn. Hạ Minh cũng là có chút tê dại ra đầu. Những thứ này siêu cấp tông môn người, thực lực đều phi thường cường đại. Hạ Minh có thể rõ ràng cảm thụ được, những người này ít nhất đều phải là thần phủ cảnh cao thủ. Cũng không biết bọn họ đã đến thần phủ bốn cảnh bên trong chỗ nào một cảnh giới. Vì vậy, cái này khiến Hạ Minh đều là hơi có chút khẩn trương. Mà một bên hạng người híp mắt nhìn một chút những thứ này siêu cấp tông môn. Ngược lại là không có nói cái gì. Những người này ở đây trong mắt của hắn, bất quá là một đám giả áo túi cơm thôi. Cho dù là hắn thực lực lui bước đến loại tình trạng này, vậy hắn ánh mắt còn tại. Mà lại, hắn tương lai còn có thể trở lại đỉnh phong. Mà những người này cũng chẳng qua là ngồi ăn rồi chờ chết thôi. Cùng hắn ở giữa, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Bất quá, chủ yếu nhất là Hạ Minh. Vô luận Hạ Minh lựa chọn chỗ nào cái tông môn, đều sẽ rơi xuống cái này cái tông môn lạc ấn. Này môn phái cùng giữa các môn phái, cũng không phải như vậy người tình. Đã có người, như vậy tất nhiên có tranh đấu. Tuy nói cái này tám đại siêu cấp tông môn nắm trong tay phiến thiên địa này, nhưng là cái này thượng cổ đại lục cũng không phải rất nhỏ một khối, không có gì ngoài cái này siêu cấp tông môn bên ngoài. Thế nhưng là còn có cái này hắn luôn có thể thậm chí một số thế lực. Không kém chút nào cái này tám đại siêu cấp tông môn a. Càng thậm chí hơn, những thế lực này bên trong, có chút thế lực so với tám đại siêu cấp tông môn còn cường đại hơn đáng sợ. Đây mới là thượng cổ đại lục một mực có thể là trong lòng mọi người thánh địa một số nguyên nhân. Chỗ lấy chỉ có thể lựa chọn tám đại siêu cấp tông môn. Bởi vì cái địa phương này là tám đại siêu cấp tông môn cộng đồng quản hạt thôi. Nếu là đổi thành địa phương khác, nhưng là không nhất định. Bởi vì mỗi cái thế lực phía dưới đều có chính mình ẩn giấu đi thế lực. Chỉ bất quá hơi có chút đáng tiếc là hôm nay Thiên Cơ Môn cũng không có tới tuyển bạt đệ tử. Còn lại siêu cấp tông môn ngược lại là không có cảm giác có cái gì. Đã Thiên Cơ Môn không tuyển chọn, cái này tự nhiên là tiện nghi bọn họ. Chỗ nào môn phái cũng không chê thiên tài nhiều. Hắc hắc, lão đại, có phải hay không hơi lúng túng một chút? Chư Nhị ở một bên truyền âm, cười ha hả nói ra. Giữa bọn hắn truyền âm, đương nhiên sẽ không bị người nghe trộm. Nếu như bị người nghe trộm lời nói, như vậy Chư Nhị cũng không phải là Chư Nhị, không bằng thật coi đầu heo tính toán. Hạ Minh trong lòng thật là khó có thể thi tuyển. Lão đại, nếu như ngươi muốn truy cầu đại tẩu lời nói, chẳng bằng lựa chọn 9 ngày cung. Chư Nhị đột nhiên cười ha hả nói ra. 9 ngày cung? Hạ Minh nghe vậy, lại là lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. 9 ngày cung từ trước đến nay chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Vậy nhưng chưa hẳn đây. Chư Nhị cười, hắc hắc, đó là bởi vì bọn họ không có gặp phải quá mức thiên tài người. Ngươi nhìn cái kia mỹ phụ, đều đang ánh mắt sáng rực nhìn lấy ngươi đây. Hạ Minh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một chút. Quả không phải vậy, Lạc Ảnh giờ phút này cũng là hơi có chút chờ mong nhìn lấy hắn. Như thế để Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Lão đại, này thiên tài à, chỗ nào môn phái cũng chê ít. Tuy nói 9 ngày cung là lấy nữ đệ tử chiếm đa số, thế nhưng là tuyển nhận 1-2 cái nam đệ tử cũng không phải là không được nha. Chư Nhị ở một bên cười hắc hắc nói ra. Lão đại, không bằng lựa chọn 9 ngày cung. Cái này 9 ngày cung có nhiều như thế mỹ nữ, người khác muốn đi đều đi không đây. Hạ Minh khẽ lắc đầu, cười cười nói, 9 ngày cung không phải ta lựa chọn tốt nhất. Hạ Minh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. 9 ngày cung có lẽ không tệ, nhưng tuyệt đối không phải là hắn lựa chọn tốt nhất. Đã muốn lựa chọn, tự nhiên muốn lựa chọn so sánh kịch liệt một chút. Dạng này à, Chư Nhị cười hắc hắc. Thực Trư Nhị cũng đã sớm biết Hạ Minh sẽ không lựa chọn 9 ngày cung. Vừa mới Trư Nhị chỗ lấy làm như thế, cũng bất quá là vì trêu chọc Hạ Minh a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.